Heo yêu Diêm Vương, chương 7. Tiểu Tiểu đang cận kề cái chết, mọi tế bào trên cơ thể đồng loạt ra sức vật lộn. Cô dồn chút sức lực cuối cùng, tập trung chú ý, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú trấn ma, cố gắng cử động cánh tay, lấy đá bùa trấn quỷ, đánh mạnh lên trán của Trì Lệ Phân. Trì Lệ Phân không thể ngờ được, trong tình huống như thế này, Tiểu Tiểu còn có thể phản kích. Cô ta thét lên một tiếng kêu thảm thiết, ngã vật xuống đất. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cổ của mình được thả lỏng ra, không khí trong chốc lát tràn vào phổi. Cô không ngừng ho sặc sụa, hai chân lại trụ không nổi, ngồi phịch luôn xuống đất. Trì Lệ Phân bị đánh bật từ trong cơ thể của Thạch Tráng ra, phẫn nộ cực độ. Lúc này trong phòng giống như đang trải qua một cơn cuồng phong, tất cả đồ đạc đều bị kêu loảng xoảng. Đèn trong phòng vụt một cái tắt toàn bộ, rèm cửa sổ cũng soạt một tiếng bị kéo lại hết. Căn phòng kín mít, đến nửa ánh trăng cũng không chiếu lọt vào được. Không khí vô cùng u ám, lạnh lẽo. Tiểu Tiểu vừa mới thoát khỏi chỗ chết, cơ thể không ngừng run rẩy. Khi nãy còn mãi liều chết chống chọi, cô chẳng để ý đến sự sợ hãi, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại một chút, cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lúc này không còn ngửi thấy mùi khét nữa. Tiểu Tiểu biết như vậy có nghĩa là Trì Lệ Phân đã không ở bên cạnh. Dựa vào ấn tượng của mình, cô nhanh chóng bò tới trước hai bước, muốn tìm cửa ra, nhưng bò một đoạn dài mà vẫn không chạm vào được cánh cửa. Tim Tiểu Tiểu lại đập loạn lên. Không đúng, không thể xa như thế này. Cô rõ ràng chỉ cách cửa ba bước chân. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, không nhìn thấy cửa ở đâu. Trong bóng tối đen đặc, tri giác của cơ thể bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén. Tiểu Tiểu đột nhiên lại ngửi thấy mùi cháy khét. Cô kinh hãi, cổ chân đang bị cái gì đó cuốn lấy, kéo vào trong phòng. Tiểu Tiểu lớn tiếng hét, gắng sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát khỏi cái thứ đang cuốn lấy chân cô. Lúc đó, trên sàn nhà dường như mọc ra những sợi dây leo đầy gai. Chúng men theo chân cô, cuốn lấy cô, chói chặt chân cô, rồi bò hướng lên trên cơ thể cô. Tiểu Tiểu lớn tiếng chửi, mày là đồ ác ma, cút sang một bên, tao không sợ mày. Tiểu Tiểu muốn bò dậy, nhưng không còn chút sức lực nào. Dây leo càng bò càng cao, quấn chặt lấy chân cô, men lên đùi, từng chút một, cuốn khắp thân thể, bó cô lại thật chặt. Tiểu Tiểu lăn lộn, giãy giụa trên mặt đất. Trong lòng thực ra vẫn hiểu rõ, đây chỉ là ảo giác do ác linh tạo ra. Tuy là ảo giác, nhưng lại chân thực như vậy. Xung quanh tối tăm, không khí rất lạnh, gai của những sợi dây leo kia đâm vào da thịt cô. Máu đỏ chảy ra, hòa lẫn với mồ hôi lạnh của Tiểu Tiểu. Men theo da thịt cô, chạy xuống. Đau đớn và sợ hãi trào lên như nước trong người Tiểu Tiểu. Càng dãy giụa thì càng đau thì lại càng mệt. Tiểu Tiểu không vùng vẫy nữa, cô còn muốn duy trì một chút sức lực, còn muốn để đầu óc tỉnh táo, để nghĩ ra đối sách. Răng va vào nhau kêu lập cập, Tiểu Tiểu đành cắn thật chặt, cố gắng chịu đựng, bấm chặt những đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay. Tiểu Tiểu thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng gắng sức lấy lại dũng khí, mở miệng hét lớn, tao không sợ mày, mày có nghe thấy không? Tao không sợ mày, mày là ảo giác không thể đánh ngã được tao. Cô cho rằng mình đang gào rất to, nhưng thực tế đó chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ bé. Luồng gió kỳ dị, lạnh lẽo, âm u thổi qua bên người Tiểu Tiểu, lướt trên những sợi lông to đang dựng đứng lên của cô. Dây leo cuốn rất chặt, những chiếc gai kia khiến cô đau đớn vô cùng. Tiểu Tiểu vừa kinh hãi, vừa tức giận, lại rất không phục. Cô đột nhiên nhớ ra mình còn có một cái bình dẫn hồn. Điều này khiến cô phấn chấn lên một chút xíu. Cô cắn răng, vùng vẫy, giằng tay ra khỏi những sợi dây leo. Trên thực tế, không hề tồn tại, nhưng vẫn khiến cô đau đớn vô cùng. Thò vào trong túi, lấy bình dẫn hồn. Cô gắng sức mở nắp bình ra, trong lòng có chút không chắc chắn. Có phải chỉ cần niệm lời chú kia là được không? Dây leo cuốn càng lúc càng chặt. Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy không thở được. Cơ thể của cô nhớp nháp, cô đang chảy máu. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng từng giọt máu chảy xuống nền nhà. Đầu gai nhọn đâm vào cô, rất đau. Câu chú kia là gì? 16 chữ. Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng tim của mình đập cuồng loạn, thịch, thịch, thịch, cứ như trống đập, khiến cô phải căng tai ra, màng nhĩ bắt đầu đau. Cô chỉ nhớ câu chú kia có 16 chữ, nhưng cụ thể là những chữ gì? Tay ướt sũng mồ hôi, sắp cập không nổi chiếc bình nhỏ nhỏ này. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh, muốn nôn. Lẽ nào ý thức của cô đang mơ hồ rồi sao? Trì Lệ Phân muốn cướp lấy cơ thể cô, nhưng cô không can tâm. 16 chữ kia sao cô chẳng thể nhớ ra được thế này? Cảm giác buồn nôn càng lúc càng rõ rệt. Tiểu Tiểu cắn răng, cố gắng chống chọi. Cô không muốn thua, cô thực sự không muốn. Nhưng cô lại chẳng có cách nào. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Cô hoàn toàn nghĩ không ra câu chú đó là gì. Cô đánh không thắng nó, cô đấu không lại được với ác linh. Cơn tuyệt vọng từng chút một chen vào trái tim Tiểu Tiểu, dâng đầy càng lên. Dường như niềm tin kia, thứ duy nhất có thể bám víu, trong chốc lát đã nát tan cả rồi. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập, nổ tung. Tiểu Tiểu bắt đầu khóc. Cô thật vô dụng, 16 chữ kia cô cũng không nhớ ra được. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sau đó nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn ra. Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc. Cô sắp chết rồi, sắp phải chết rồi, cô thật không cam tâm. Đúng lúc đó, gian phòng đột nhiên sáng bừng lên. Tiểu Tiểu được ôm trong một lồng ngực vô cùng ấm áp. Gió lạnh, dây leo, gai nhọn, máu và những cơn đau, tất cả đều không còn nữa. Tiểu Tiểu nước mắt giàn giụa, ngước lên nhìn, liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Lạc. Cô nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, sợ hãi khóc lớn. Mặc kệ anh đây có phải là ảo giác hay không, ảo giác này đẹp đẽ quá, khiến cô không cần phải sợ hãi nữa. Nghiêm Lạc ôm cô thật chặt vào trong lòng. Anh mặc cho cô khóc, nước mắt nước mũi dính cả vào người mình, chỉ dịu dàng vuốt tóc cô. Qua một lúc lâu, cũng không biết anh ta lấy giấy ăn từ đâu, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch sẽ khuôn mặt bé nhỏ của cô. Sau đó hướng khuôn mặt của cô về phía trước, nhỏ nhẹ nói: "Em xem, nhìn thấy nó không?" Tiểu Tiểu hoảng loạn nhìn một cái, căn phòng trống không, không có bóng người. Cô hấp tấp lắc đầu, giống như một con vật nhỏ phải chịu kinh sợ, lại vùi đầu trốn vào trong lòng Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, lại hướng ra phía trước: "Nhìn cẩn thận đi, có thấy không?" Với sự xuất hiện của anh, muốn bắt giữ một ác linh nhỏ bé là chuyện chẳng có gì đơn giản hơn. Chỉ Lệ Phân bây giờ chẳng qua chỉ là một linh hồn yếu đuối, sẽ bị xử lý bất cứ lúc nào, đâu có còn hoanh hoang được nữa. Nhưng Nghiêm Lạc vẫn kiên trì muốn Tiểu Tiểu tận tay hoàn thành bước cuối cùng này. Tiểu Tiểu không nhõng nhẽo được nữa, cuối cùng đành chăm chú nhìn ra phía trước. Hình như có một bóng sáng đang lắc lư trước mặt. Cô mím môi, gật gật đầu như một đứa trẻ. Nghiêm Lạc ghé vào tai cô, khẽ khẽ niệm 16 chữ, lại đưa tay cầm chiếc bình dẫn hồn của cô nâng lên cao, hướng về bóng sáng kia, nói với cô: "Niệm chú, thu nó lại." Tinh thần của Tiểu Tiểu vừa rồi mới bị đánh bại, lúc này vẫn còn sợ hãi. Cô nhích nhích tại phía sau, vùi mình sâu hơn trong lòng Nghiêm Lạc, chần chừ một lúc mới nhỏ tiếng đọc, nhưng dường như không có bất cứ thay đổi nào. Nghiêm Lạc đẩy đẩy cô ra phía trước, đọc lại câu chú kia một lần nữa, nói với cô: "Lại một lần nữa, heo con, tập trung tinh thần, muốn thu nó vào trong bình, hãy dùng ý niệm của em có thể làm được, thu phục nó đi." Tiểu Tiểu lấy tay dụi dụi mắt, khịt khịt mũi, dùng sức hít một hơi, cố gắng định thần lại, sau đó hạ quyết tâm thu phục ác linh. Giọng nói vẫn còn run run, cô vẫn lớn tiếng niệm hoàn chỉnh câu chú. Sau đó, cô dường như nhìn thấy bóng sáng trước mắt lóe lên. Chiếc bình đen nhỏ cuối cùng cũng phát ra ánh sáng màu đỏ. Vậy là ác linh bị thu vào rồi. Tiểu Tiểu vẫn giơ tay, ngơ ngẩn nhìn chiếc bình. Thành công rồi. Nghiêm Lạc xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Em làm rất tốt. Bây giờ, đậy nắp bình lại." Tiểu Tiểu nhìn xuống sàn nhà tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cái nắp nhỏ xíu, đậy lên bình. Cô quay người, giơ chiếc bình nhỏ, kích động như một đứa trẻ, giao cho Nghiêm Lạc. Trong đôi mắt to vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Nghiêm Lạc không đón lấy chiếc bình, chỉ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Tiểu Tiểu lúc này đã thực sự cảm thấy an toàn. Bót đến rồi, bót chính là chỗ dựa lớn của cô. Tiểu Tiểu ôm lấy chỗ dựa của mình, lại khóc. Đầu óc của cô chắc chắn có bệnh rồi, rõ ràng là sợ muốn chết. Làm sao vẫn còn nghĩ đến chuyện muốn hay không muốn làm cái loại việc an ninh này ở chỗ anh. Khi Thư Đồng và Tư Mã Cần chạy đến nơi, thấy trong cảnh hỗn loạn, nơi hiện trường vụ án, lại có một nam, một nữ đang ngồi trên nền nhà. Cô gái lau nước mắt, rất đáng thương, còn chàng trai thì chẳng làm gì cả, chỉ ôm lấy cô để cô ấy khóc thoải mái. Tiểu Tiểu không biết những chuyện xảy ra sau đó thế nào, bởi vì cô ngủ rất say. Còn việc làm sao mà ngủ được, cô cũng chẳng rõ nữa. Cô nằm mơ, trong giấc mơ có một người đàn ông cứ luôn nhìn cô. Tướng mạo không rõ thế nào, nhưng cô lại nhìn rõ ánh mắt của anh. Ánh mắt nặng tình, lại bi thương đó. Tiểu Tiểu không biết phải làm thế nào, nhưng cô hiểu được rất rõ tình cảm trong ánh mắt ấy. Anh nhìn cô như vậy khiến trong lòng cô rất buồn. Cô muốn mở miệng hỏi anh làm sao, muốn hỏi anh là ai, nhưng cô vừa mở miệng thì đột nhiên tỉnh mộng. Tiểu Tiểu mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ của nhà mình. Nếu như không phải toàn thân trên dưới đều mỏi nhừ, cổ đau đến nỗi không cử động được, thì cô gần như đã quên mất sự kiện đáng sợ vừa xảy ra. Cô ngẩn ra nhìn trần nhà, từ từ nhớ lại tất cả những chuyện tối qua. Cứ vậy một hồi lâu, cô mới lười nhác bò dậy. Còn chưa ra tới phòng khách, Tiểu Tiểu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Tinh thần của cô phấn chấn trở lại, bịch bịch bịch chạy nhanh tới. Quả nhiên trong phòng khách đã bày sẵn một bàn đồ ăn, còn toàn là món cô thích nữa. Bụng Tiểu Tiểu lập tức réo lên phối hợp, bắt đầu gào thét kêu đói. Cô chẳng buồn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhanh tay bốc một miếng trứng chiên tôm bỏ vào miệng, thơm quá. Cô lại nhanh chóng ăn thêm một miếng nữa, sau đó vừa ăn vừa đi một vòng khắp nhà, chẳng có ai hết. Tuy đây là nhà cô, không có người khác là rất bình thường, nhưng đồ ăn nóng hôi hổi bày ở đây mà một người cũng chẳng có, vậy thì kỳ lạ quá. Nhưng mà trải qua hai ngày rèn luyện này, Tiểu Tiểu đã có thể thích ứng rất nhanh với những chuyện kỳ lạ. Cô không hoảng hốt, lại tiếp tục đi một vòng. Cuối cùng nhìn thấy trên bàn trong thư phòng có một bức thư và một hộp điện thoại. Cô mở bức thư ra, nhìn thấy những nét chữ rắn rỏi có lực, chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa. Rất xin lỗi về tất cả những chuyện em đã trải qua, nhưng anh nghĩ em cần phải hiểu rõ, làm hàng ma sư không chỉ là những kích thích thú vị như trong tưởng tượng của em, nó còn mang đầy tàn khốc và tuyệt vọng. Bài kiểm tra của em đã được thông qua, đây là một công việc lương cao, đãi ngộ tốt, nhưng rất nhiều nguy hiểm. Sau này em phải đối mặt, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện còn kinh sợ, nguy hiểm hơn cả tối qua. Cho nên em hãy cân nhắc kỹ càng. Nếu như vẫn quyết định trở thành một hàng ma sư thì hãy liên hệ với anh. Ngoài ra, trong tiểu khu của em đã không còn bất cứ ác linh hay thứ không sạch sẽ gì khác, không cần phải lo lắng. Rất xin lỗi làm hỏng điện thoại của em, chiếc điện thoại mới này coi như là bồi thường. Phím tắt số 1 là số điện thoại của anh. Chờ mong em gia nhập vào công ty của anh. Chữ ký bên dưới là Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu đọc xong thư, chậm rãi đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Sau đó chẳng chút khách khí, ăn một bữa no nê, đem toàn bộ chỗ đồ ăn ngon trên bàn nhét hết vào bụng. Sau khi ăn uống no say, cô vẫn còn chưa nghĩ thông được rốt cuộc mình có muốn làm hàng ma sư hay không. Tiểu Tiểu quay lại thư phòng, mở hộp điện thoại trên bàn, lấy chiếc điện thoại mới ra xem. Kiểu dáng thời thượng, chức năng phức tạp, bên cạnh còn có một cuốn sách hướng dẫn dày cộp, không có nhãn hiệu, chưa từng nhìn thấy trên thị trường. Trong đầu Tiểu Tiểu trống không, không biết nên làm gì mới được. Cuối cùng tìm ra danh thiếp Thư Đồng để lại, gọi điện thoại cho Thư Đồng. Thư Đồng, tối hôm qua sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó thì cũng chẳng có gì. Cô thu hồi được ác linh, ôm lấy bót khóc đến khi ngủ say. Sau đó cảnh sát tới, đưa Hà Tình và cả nhà Thạch Tráng đi. thông báo cho người thân đến đón đứa bé về. Thảm án diệt môn, chắc sẽ ồn ào một trận đây. Tiểu Tiểu thở dài thườn thượt, cảm thấy cả nhà họ thật đáng thương. Chị Tình là làm sao vậy? Tại sao vệt sáng trên đồng hồ lại là màu hồng phấn? Đó là xác sống. Chính là cơ thể đã tử vong, nhưng hồn phách lại bị cưỡng ép lưu lại trong cơ thể. Nếu như không ăn máu tươi, thịt tươi mới, thân thể sẽ bị thối rữa. Cho nên, Thư Đồng ở đầu dây bên kia làm vẻ mặt ghê tởm. Cô biết đó, bất luận bọn chúng có thích hay không, bọn chúng đều cần đi khắp nơi để tìm kiếm đồ ăn. Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Linh hồn của Hà Tình là linh hồn mới, cơ thể cũng chưa thối rữa, cho nên bây giờ bị thu về là chuyện tốt. Nếu không sau này, cô ta vĩnh viễn là xác sống ăn máu thịt. Đó là chuyện rất đau khổ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đợi bị tiêu diệt. Trì Lệ Phân kia có lẽ cũng không biết hậu quả của việc làm như thế này, mới ép hồn phách của cô ta ở lại trong cơ thể. Tiểu Tiểu nghe thấy chuyện này không lạnh mà run. Trì Lệ Phân kia điên rồi. Cô ta không những không điên, còn rất thông minh, Thư Đồng nói. Cô ta che giấu rất tốt, hơn nữa còn rất biết chừng mực. Một linh hồn ở cùng với con người nhiều năm sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Mà người nhà Thạch Tráng lại không hề gầy ốm, chẳng khác gì người bình thường. Có thể thấy, Trì Lệ Phân hiểu rất rõ thân mình là ma, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Tiểu Tiểu thở dài, hỏi Thư Đồng. Cô nói xem, tôi thích hợp làm hàng ma sư không? Thì xem ra cô thực sự bị dọa rồi. Boss nói có lẽ cô sẽ rút lui, bảo tôi đừng làm phiền cô. Hóa ra là thật. Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng. Anh ấy không biết có tức giận không? Thư Đồng cao giọng nói. Anh ấy chẳng phải luôn tức giận sao? Nhìn khuôn mặt chẳng chút cảm xúc kia, thật đáng tiếc cho sắc đẹp của anh ta. Đâu có, Boss không phải là người không cảm xúc. Anh ấy rất ôn hòa, đâu có đáng sợ như cô nói. Ha ha, Thư Đồng cười hai tiếng kỳ quặc. Cô đang kể chuyện cười đấy à? Chẳng có gì đáng cười cả. Tôi đang nói nghiêm túc với cô. Cô đừng đùa. Được rồi, nghiêm túc. Nếu như cô muốn hỏi ý kiến của tôi chỉ có thể nói với cô. Ông trời không tự nhiên lại cho cô khả năng đặc biệt đó đâu. Không tự nhiên lại ban cho khả năng đặc biệt. Câu này đánh trúng vào tâm lý Tiểu Tiểu, khiến cô càng trở nên mơ hồ. Khi đã bình tâm lại sau những vui mừng phải bước đầu có được công việc, lý trí nói cho Tiểu Tiểu biết công việc này chắc chắn là không đơn giản thú vị như những gì cô nghĩ. Nếu không thì Nghiêm Lạc sẽ không đặc biệt để cô đơn độc một mình đi đối mặt với Trì Lệ Phân. Anh chẳng qua muốn lấy thực tế để chỉ ra cho cô biết những nguy hiểm có thể sẽ gặp trong công việc này. Đây thực sự không phải là công việc người bình thường nên chọn, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tiểu Tiểu cũng không biết vì sao vẫn có chút mong muốn được trở thành một hàng ma sư. Đầu Tiểu Tiểu đang quay mòng mòng với những mâu thuẫn, người thì đau chết đi được, cổ cũng bị thâm tím cả mảng, chẳng thể nào đi gặp mọi người, lưng cũng đau, bụng cũng đau, chân đau, tay cũng đau, toàn thân không có chỗ nào là không đau. Tiểu Tiểu chẳng nghĩ gì nữa, lười nhác nằm ở nhà dưỡng thương một tuần. Trong thời gian này, Tiểu Tiểu đã nói chuyện điện thoại với Ala. Ala đến nhà ở cùng cô 2 ngày, còn mang đến loại kem mà cô thích ăn nhất. Tiểu Tiểu kể lại tường tận, tỉ mỉ những chuyện cô trải qua với Ala, nhân cơ hội hỏi ý kiến luôn. Ala, cậu nói đi, mình có thích hợp làm hàng ma sư không? Mắt Ala sáng lên, kích động nói. Cậu muốn đi làm hàng ma sư sao? Tốt quá rồi. Nào có tốt gì đâu. Tối hôm đó mình suýt chút nữa chết toi rồi, sắp bị dọa chết đây. Cậu không biết đâu, đó thực sự là chuyện rất đáng sợ. Trông cậu bây giờ ăn vui vẻ như vậy, vừa rồi còn hào hứng nói chuyện, mặt mày tươi tỉnh, đấu khẩu với mình cũng rất có khí thế, chẳng giống người sắp bị dọa chết tí nào. Tiểu Tiểu ngẩn ra. Ngủ mấy giấc như thế lại ăn no rồi. Hơn nữa sự việc đã qua, bây giờ đương nhiên không còn sợ. Nhưng mà nếu gặp phải lần nữa, chưa chắc mình đã chịu được. Anh Nghiêm kia vừa muốn mời mình đến làm việc, vừa muốn dọa dẫm mình, nói rất nguy hiểm. Vậy rốt cuộc là anh ta có muốn mình đến làm việc hay không? Ala ngẩn ra, sau đó cười lớn. Chuyện này cậu cần hỏi trực tiếp anh ấy. Mình rất muốn xem biểu hiện của anh ấy như thế nào. Tiểu Tiểu mặt tối sầm, xem ra Ala này cũng chẳng có chủ ý gì hay ho. Sau đó Tiểu Tiểu lại ở nhà thêm mấy ngày nữa, cuối cùng mới nghĩ ra một cách. Cô quyết định xem thật nhiều phim kinh dị để luyện gan, sau đó dựa vào kết quả luyện gan của mình để đưa ra quyết định có muốn làm hàng ma sư hay không. Tiểu Tiểu tra cả đống tên phim kinh dị trên mạng, sau đó lên danh sách đi thuê đĩa. Cô một mình trốn ở trong nhà xem phim, càng xem càng sợ, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, đành gọi điện triệu tập mấy người bạn học thân thiết lần lượt đến xem cùng. Kết quả tất cả mọi người đều khinh ghét, nói sợ thì đừng xem nữa. Nhưng Tiểu Tiểu không muốn bỏ, không luyện tập cho tốt làm sao biết được mình có muốn làm hàng ma sư hay không. Hôm nay cô kéo rèm cửa, ôm gối, từ khe hở của các ngón tay đang bịt trên mắt chuyên tâm xem phim. Trên màn hình TV là hình ảnh một cô gái mặc áo trắng đang co rúm lại trong góc, run rẩy giữa bầu không khí kỳ quái đáng sợ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đột nhiên điện thoại vang lên, Tiểu Tiểu thét lên. Dây điện thoại của cô gái kia rõ ràng bị cắt đứt rồi, là ma, chắc chắn là vậy. Chuông điện thoại vẫn cứ reo vang, cô gái áo trắng đó lại dường như không nghe thấy. Tiểu Tiểu căng thẳng nhìn màn hình, trong lòng thực sự lo lắng thay cho cô gái kia, sao lại không nghe thấy chứ. Nhưng nhìn rồi nhìn, cuối cùng Tiểu Tiểu phát hiện ra điều không bình thường. Tiếng chuông điện thoại đó nghe thật quen tai, điện thoại của cô cũng cài chuông này. Tiểu Tiểu vội vàng lật đống gối tìm điện thoại. Chuông vừa ngừng thì cô gái trên màn hình bắt đầu hét lên. Tiểu Tiểu đang cầm điện thoại trên tay, nghe thấy tiếng hét vội ngẩng đầu lên nhìn những chuyện xảy ra trên màn hình. Chỉ thấy trong căn phòng trống không, trên mặt đất có một bóng đen đang ép lại gần phía cô gái kia. Tiểu Tiểu căng thẳng không thở nổi. Lúc này chuông điện thoại của cô lại réo lên ầm ĩ. Cả Tiểu Tiểu và cô gái kia cùng hét lớn. Cô nhảy lên, nhìn thấy điện thoại của mình đang có người gọi đến. Chữ trên điện thoại là Âu Dương Tĩnh. Tiểu Tiểu nhanh chóng đặt chế độ tạm ngừng cho TV, sau đó hít mấy hơi, lại xoa xoa đám da gà nổi đầy trên cánh tay. Lúc này mới dám nhận điện thoại. Tiểu Tiểu, anh là Âu Dương Tĩnh. Học trưởng. Thần trí Tiểu Tiểu vẫn còn chưa khôi phục, giọng nói hơi run run. Em đang làm gì? Xem phim kinh dị. Âu Dương Tĩnh cười lớn. Em chẳng phải không thích xem loại này sao? Gần đây hình như bị trúng gió nên mới muốn xem thử. Anh thấy em không phải là trúng gió, em chỉ là hơi suy sụp tinh thần thôi. Công việc của em đến đâu rồi? Tiểu Tiểu vừa nghe đến điều này liền có tinh thần ngay. Học trưởng, em có cơ hội tìm được việc làm rồi. Loại công việc giống như công ty an ninh bảo vệ, lương cao, đãi ngộ tốt, đồng nghiệp cũng rất tốt, nhưng lại khá nguy hiểm. Anh nói xem, em có nên làm không? Đương nhiên là không nên. Âu Dương Tĩnh trả lời dứt khoát. Con gái làm công việc an ninh bảo vệ đó làm gì? Anh gọi điện cho em là muốn nói với em, trong tòa nhà anh làm việc có công ty đang tuyển người. Bọn họ cần một trợ lý nghiệp vụ, không yêu cầu gì về kinh nghiệm làm việc. Anh thấy rất thích hợp với em. Công ty đó làm về thương mại, cũng đúng với chuyên ngành của em. Hơn nữa, quy mô công ty rất lớn, tiền lương và đãi ngộ cũng không tồi. Người phòng nhân sự ở đó vừa hay anh có quen, đem hồ sơ của em gửi qua đi. Thế nào, chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa tham gia phỏng vấn nhé. Tiểu Tiểu ngẩn ra, lại có chuyện tốt như vậy sao? Lẽ nào sau khi gặp ma, vận đen biến thành vận tốt rồi? Tiểu Tiểu thật là có chút vui mừng ngoài mong đợi. Có nội ứng chắc sẽ dễ qua cửa. Quan trọng nhất là nếu như đến đó làm việc, vậy chính là cùng làm việc trong một tòa nhà với học trưởng. Ở gần ắt có lợi thế. Tuyệt quá đi mất. Mỗi ngày có thể cùng ăn cơm trưa, tối có thể cùng tan làm, nhân tiện có thể cùng dạo phố, hẹn hò một chút. Đời đơn giản là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tiểu Tiểu hỏi Âu Dương Tĩnh về tình hình cụ thể của công ty kia, yêu cầu tuyển người, thời gian phỏng vấn và số điện thoại liên hệ. Cuối cùng cô phấn khởi trả lời sẽ tham gia phỏng vấn. Tiểu Tiểu cúp điện thoại, chạy vào trong phòng tìm quần áo, giơ mấy bộ quần áo ra trước gương so sánh. Cô vui vẻ, lẩm nhẩm hát. Quay lại phòng khách, khi nhìn thấy cô gái trên màn hình đang phải chịu kinh sợ kia, Tiểu Tiểu đột nhiên có chút do dự. Làm viên chức bình thường thực sự hợp với cô hơn là làm hàng ma sư sao? Sáng ngày thứ ba, Tiểu Tiểu trang điểm xong xuôi đi phỏng vấn. Âu Dương Tĩnh đón cô ở dưới lầu, đưa cô lên công ty thương mại Huệ Thông trên tầng 8. Người đến phỏng vấn không ít. Quách Tinh, người ở phòng nhân sự, bạn của Âu Dương Tĩnh, là một cô gái rất ôn hòa. Nhìn thấy Tiểu Tiểu, cô ta liền giơ bộ hồ sơ lên, cười cười với cô, vẫy tay chào Âu Dương Tĩnh rồi đưa cô vào trong. Tiểu Tiểu ở công ty Huệ Thông đợi nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt vào phỏng vấn. Quách Tinh nói với cô, đừng căng thẳng, lần này giám đốc phòng nhân sự bọn chị sẽ đích thân phỏng vấn. Rất đơn giản, em cứ biểu hiện tự tin một chút, chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Tiểu Tiểu gật đầu, ưỡn ngực lên, đi vào bên trong. Vấn đề phỏng vấn quả nhiên rất đơn giản, cũng chỉ hỏi về học lực, kinh nghiệm làm việc, hiểu biết về công ty Huệ Thông, mục tiêu xin việc. Những vấn đề này Tiểu Tiểu đều chuẩn bị trước rồi, trả lời rất lưu loát. Nhưng vấn đề cuối cùng vị giám đốc nhân sự kia hỏi, cô nghĩ như thế nào về chức vụ trợ lý này? Tiểu Tiểu sững lại, chức vụ trợ lý này còn yêu cầu phải có cách nghĩ như thế nào sao? Không phải chỉ là lĩnh lương, làm tốt công việc là được sao? Cô ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, càng lúc càng căng thẳng hơn. Ngước mắt lên lại thấy vị giám đốc nhân sự kia đang nhìn mình đợi câu trả lời. Cô buột miệng nói, trợ lý chính là bất luận gặp phải chuyện gì đều có boss làm hậu thuẫn, nhưng có nhiều khi công việc vẫn yêu cầu bản thân mình phải tự đối mặt. Vị giám đốc kia nghe xong thì nhướng mày, dường như đang rất kinh ngạc, sau đó trong mắt lộ ra ý cười. Tiểu Tiểu hận không thể tự cắn lưỡi của mình, nói linh tinh lộn xộn gì thế này. Cô cũng không biết nên bổ sung chữa cháy như thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi đó. Cuối cùng thì nghe thấy giám đốc nhân sự nói, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây, nếu có quyết định trong vòng một tuần chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Tiểu Tiểu gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Cô cúi đầu ủ rũ, càng nghĩ càng cảm thấy câu trả lời của mình quá ngốc nghếch. Quách Tinh thấy cô dường như mất hết tinh thần, liền bước đến hỏi han tình hình, sau đó an ủi nói, không sao đâu, chức vụ này yêu cầu không cao, chị sẽ giúp em hỏi giám đốc, nói đỡ vài lời. Tiểu Tiểu cảm kích trong lòng, cảm ơn rồi đi ra. Cô gọi điện cho Âu Dương Tĩnh, nói với anh một tiếng là mình đi về. Không ngờ Âu Dương Tĩnh lại từ công ty chạy ra, đưa cô đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà ngồi. Tâm trạng của Tiểu Tiểu khôi phục rất nhanh chóng, chỉ sau vài câu đã đẩy được hết chuyện không vui ra khỏi đầu. Âu Dương Tĩnh hỏi han tình hình phỏng vấn, động viên cô mấy câu, sau đó đột nhiên hỏi, Tiểu Tiểu, em thấy Lạc Ngôn thế nào? Vu Lạc Ngôn? Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay em chưa từng đồng ý với anh ấy điều gì, cũng chưa từng nhận quà tặng của anh ấy. Em đã nói rất rõ ràng với anh ấy, em không hợp với anh ấy. Anh biết, Âu Dương Tĩnh nói, anh chỉ muốn xác nhận lại một chút. Xác nhận? Xác nhận rồi sẽ làm gì? Tiểu Tiểu không kìm được nghĩ lung tung, trong lồng ngực trái tim đang nhảy loạn lên. Âu Dương Tĩnh cười cười lại hỏi cô, Lạc Ngôn được con gái hâm mộ như thế mà em cũng không thích, vậy em thích người con trai như thế nào? Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt, suýt chút nữa buột miệng nói giống như anh. Nhưng lúc này tâm ý đối phương còn chưa rõ ràng, cô cũng không thể dễ dàng bộc bạch, thế là giả vờ như đang chăm chú nghĩ, sau đó nói, thích người tính tình dễ chịu, hài hước, thực tế và sẽ đối tốt với em. Âu Dương Tĩnh lại cười, đôi mắt sau cặp kính lộ rõ vẻ hăng hái. Anh duỗi tay xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, mọi người đều cho rằng em là trẻ con, nhưng thực ra trong lòng em rất có chủ ý. Anh ngừng lại một chút rồi nói, chỉ có điều Lạc Ngôn là bạn rất tốt của anh. Âu Dương Tĩnh ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như những lời sau đó có gì khó xử. Tiểu Tiểu mang vẻ chờ đợi mong anh nói tiếp, Nhưng lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Người gọi đến là Quách Tinh của công ty Huệ Thông. Âu Dương Tĩnh nhận xong điện thoại liền nói: "Chúc mừng em vượt qua phỏng vấn vòng 1 rồi." Tiểu Tiểu ngạc nhiên, suýt chút nữa bị sự vui mừng làm cho choáng váng đầu óc. Âu Dương Tĩnh nói: "Quách Tinh bảo giám đốc của cô ấy rất vừa lòng về em. Trong nhiều người như vậy, chỉ có câu trả lời của em là mới mẻ. Trợ lý hầu như dựa vào chỉ thị của cấp trên để làm việc, nhưng nhiều khi phải có chủ kiến của mình mới có thể độc lập hoàn thành công việc. Câu trả lời của em rất hay, bà ấy rất thích." Tiểu Tiểu bịt miệng, đúng là chẳng thể nào tin được cô đánh bừa như vậy mà lại trúng. Âu Dương Tĩnh cười ha ha: "Em luôn nói cứ hễ phỏng vấn là em lại ngớ ngẩn, lần này xem ra có chuẩn bị kỹ nên mới dễ dàng vượt qua phải không?" Tiểu Tiểu cười ngây ngô, vẫn còn bất ngờ với kết quả này. "Thực ra câu nói đó không phải tự em nghĩ ra, lúc ấy căng thẳng quá em chỉ mượn dùng một chút." "Vậy là ai nói?" Tiểu Tiểu nhớ đến Nghiêm Lạc, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. "Là người đầu tiên khen ngợi năng lực của em. Boss đối với cô tốt như vậy, cô lại hèn nhát rút lui." Tiểu Tiểu đột nhiên phiền não, đã vượt qua vòng phỏng vấn bên này rồi, vậy cô nên nói thế nào với boss đây? Nói rằng cô quyết định không đến chỗ anh làm việc nữa. 3 ngày sau, Tiểu Tiểu nhận được thông báo của Quách Tinh, bảo cô thứ 6 đến Huệ Thông tham gia phỏng vấn tiếp. Quách Tinh ngầm ra hiệu trong điện thoại. Lần phỏng vấn tới của Tiểu Tiểu chỉ là hình thức, bởi vì chức vụ trợ lý này không có gì to tát. Thực ra giám đốc nhân sự có thể quyết định tuyển dụng, chỉ là cuối cùng vẫn phải để cho giám đốc thôi, phòng nghiệp vụ nhìn qua mà thôi. Chỉ cần không khiến cho giám đốc nghiệp vụ ghét, công việc này cơ bản đã thuộc về cô. "Con người giám đốc thôi rất tốt, không hay soi mói đâu." Quách Tinh nói với Tiểu Tiểu như vậy, thực ra là muốn nói công việc này của Tiểu Tiểu đã chắc chắn đến 9 phần 10 rồi. Tiểu Tiểu rất vui, cô thực lòng cảm ơn Quách Tinh. Cúp máy xong, cơn khổ não từ đâu lại ập đến. Xem ra cô nên tìm cơ hội để nói với Nghiêm Lạc một tiếng, nói rõ ràng rằng cô không thể đến công ty của anh làm hàng ma sư. Nhưng Tiểu Tiểu cũng không biết vì sao lại cảm thấy rất buồn, rất tiếc nuối. Cô cứ do dự mãi, cho đến ngày hôm sau mới hạ quyết tâm. Bất luận là thế nào, cô vẫn nên nói lại với Nghiêm Lạc. Nhưng bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, nên cô cảm thấy gọi điện thoại để từ chối thực sự không có chút lịch sự lắm. Nghĩ lại, Nghiêm Lạc đã cứu cô 2 lần. Nhưng bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, nên cô cảm thấy gọi điện thoại để từ chối thực sự có chút không lịch sự lắm. Nghĩ lại, Nghiêm Lạc đã cứu cô 2 lần, lại còn tặng cô điện thoại. Cô đến câu cảm ơn cũng chưa nói tử tế với anh. Vì thế cô vẫn nên gặp mặt, cảm ơn và xin lỗi trực tiếp 1 lần. Nhưng người ta là boss đại nhân, cô gọi điện thoại bảo người ta ra ngoài gặp mặt hình như là không thích hợp lắm. Tiểu Tiểu cuối cùng cũng nghĩ ra cách, trực tiếp tạo ra cơ hội gặp mặt. Nghiêm Lạc thỉnh thoảng có tới làm việc trong waiting, cô cứ loanh quanh ở gần đó, kiểu gì cũng sẽ gặp được anh. Thế là Tiểu Tiểu quyết tâm thực hiện. Cô đến waiting ngồi rất lâu, mạnh mạn âm thầm ra sau tiệm gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc: "Boss, heo con đang ở đây, cô ấy muốn gặp anh." "Gặp tôi? Cô ấy có số điện thoại của tôi mà." Nghiêm Lạc cau mày lại, không hiểu cô gái này có ý gì. Anh hỏi: "Cô ấy có nói là chuyện gì không?" "Không có, cô ấy chỉ hỏi tôi hôm nay anh có đến không." Nghiêm Lạc trầm ngâm hồi lâu, dặn dò: "Cô nói với cô ấy hôm nay tôi không đến, bảo cô ấy có chuyện gấp thì cứ gọi cho tôi." Mạnh mạn làm như lời anh nói, quay lại phòng ngoài cửa tiệm nói chuyện với Tiểu Tiểu, sau đó tìm chủ đề nói boss mấy ngày nay đều không đến, bảo Tiểu Tiểu chi bằng trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Tiểu Tiểu nghe thấy thế rất thất vọng, ngồi thêm một lát nữa thì cáo từ. Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu lại đến waiting, quả nhiên Nghiêm Lạc vẫn không có đó. Cô ngại ngồi trong waiting nên chờ ở quán cà phê đối diện, uống trà cả buổi chiều. Mạnh mạn lại gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc: "Boss, heo con ngồi đợi ở quán cà phê đối diện cả nửa ngày rồi." Nghiêm Lạc không nói gì, dập máy. Ngày thứ 3, Tiểu Tiểu lại ra ngoài Nhưng mà lần này cô không tiếp tục hy vọng gặp được Nghiêm Lạc ở Quê Tinh nữa. Ngày mai là ngày phỏng vấn tiếp theo. Tuy Quách Tinh nói vấn đề không lớn, nhưng cô vẫn quyết định đi mua quần áo mới, muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Cô mua xong quần áo thì quay về. Khi đi qua Quê Tinh, cô vô tình cúi xuống, liền nhìn thấy bên kia lớp kính là một con chuột béo vô cùng đáng yêu. Nó trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu, hất ngược lên giống như được tạo hình vậy. Tiểu Tiểu trong chốc lát bị con vật này hấp dẫn. Con chuột béo đó leo lên mặt kính, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Mắt của nó ướt ướt, dường như còn chứa nước mắt vậy. Tiểu Tiểu quỳ xuống, dùng tay gõ vào tấm kính trước mặt con chuột béo. Nó cứ nhìn theo ngón tay cô. Tay cô chuyển động sang bên trái, đầu nó nghiêng sang bên trái. Tay cô chuyển động sang bên phải, đầu nó hướng sang phải, khiến cho Tiểu Tiểu cười tít mắt. Cuối cùng, con chuột béo dừng lại, bịch một tiếng, ngã từ cái kệ nhỏ bên dưới cửa kính ra sau. Nhưng nó lại nhanh chóng bò lên, tiếp tục ánh mắt ngập ngừng, leo lên cửa kính nhìn cô. Tiểu Tiểu bị sự đáng yêu của nó đánh bại hoàn toàn. Không kìm được, đưa tay đẩy cao đỉnh mũi, làm bộ dạng mũi heo, trêu đùa nó. Con chuột béo nhảy lên đùa nghịch, rõ ràng rất hưng phấn. Tiểu Tiểu không ngừng cười hi hi, ha ha. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại thấy Nghiêm Lạc đang cầm báo, ngồi trên sofa, cách đó không xa. Tiểu Tiểu thề rằng cô thực sự đã nhìn thấy Boss đại nhân, nhếch khóe miệng lên cười. Điều này khiến cô chỉ hận là không thể đào một cái hố để chôn mình xuống đó. Vì sao cô luôn xuất hiện trong bộ dạng mất mặt trước Boss như vậy? Lúc này, Tiểu Tiểu cũng chẳng để tâm đến con chuột béo nữa. Cô cầm túi quần áo, bỏ chạy thật nhanh. Chạy được nửa đường, đột nhiên nhớ ra, cô chẳng phải muốn tìm Boss sao? Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, còn gì? Tiểu Tiểu cắn răng, vỗ vỗ mặt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Sau đó mặt dày, xoay người, vững bước tiến vào trong waiting. Quay lại waiting, nhìn vào bên trong cửa kính, cô thấy Nghiêm Lạc vẫn đang ngồi đó. Tiểu Tiểu hít một hơi, nghĩ xem câu mở đầu phải nói như thế nào. Sau đó, một tay đẩy cửa. Cửa vừa mở ra, một thân hình bé nhỏ liền nhào về phía cô. Tiểu Tiểu đang chuyên tâm cân nhắc vấn đề chính, bị thân hình nhỏ bé này dọa cho giật thót mình, lật đật lùi lại một bước, hai chân vấp vào nhau, ngã nhào xuống đất. Tiểu Tiểu nhăn nhó mặt mày, mông đau muốn chết. Nghiêm Lạc sải bước chạy đến, đỡ cô lên. Tiểu Tiểu cúi thấp đầu, cảm thấy rất ấm ức. Mỗi lần cô gặp Boss, ngoài mất mặt thì vẫn là mất mặt. Thân hình nhỏ bé trên mặt đất kia kêu lên chít chít chít, chính là chú chuột béo vừa rồi. Chú chuột béo vẫy vẫy đuôi lấy lòng, nhìn Tiểu Tiểu chăm chú, đôi mắt long lanh kích động, nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu đung đưa đung đưa. Tiểu Tiểu không kìm được khom người xuống, đặt nó lên lòng bàn tay, đưa ngón tay ra vuốt ve vỗ về nó một chút. Không sao chứ? Nghiêm Lạc cau mày, biểu cảm rõ ràng rất nghiêm khắc, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống vậy. Chú chuột béo nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc run lên, dường như rất sợ hãi. Tiểu Tiểu vội nói, không sao không sao, để chứng minh cô còn bước nhanh về phía trước hai bước. Nghiêm Lạc nhặt túi đồ dưới đất lên giúp cô, cùng cô đi về phía sofa. Trên chiếc bàn trước sofa có đặt một cái lồng rất đẹp, chắc là nhà của chú chuột béo. Tiểu Tiểu đặt chú chuột béo lên trên bàn. Lúc này Nghiêm Lạc gọi một tiếng, bát bát. Tiểu Tiểu ngẩn ra, chỉ có hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng sự oán trách và tức giận bao hàm trong đó lại khiến cô giật mình. Lần này thì cô thực sự đã hiểu vì sao bọn thư đồng luôn nói Boss nghiêm khắc rồi. Quả nhiên, chú chuột béo gây rắc rối kia vô cùng sợ hãi, thân hình nhỏ bé run rẩy. Hóa ra bát bát là tên của nó. Tiểu Tiểu cảm thấy nó rất đáng thương. Chú chuột béo hình như biết mình phạm lỗi, nó ngẩng đầu lên nhìn nhìn cô. Cặp mắt nhỏ kia khiến lòng Tiểu Tiểu mềm nhũn ra. Bát bát nhìn cô một cái, tựa như lưu luyến không muốn rời, cuối cùng gật gật cái đầu nhỏ, không biết làm sao, bộ dạng đau lòng, tự động chuồn vào trong lồng, lại còn biết tự đóng cửa. Tiểu Tiểu há hốc miệng kinh ngạc, thật là tài quá, Làm sao có thể đáng yêu như vậy? Cô vẫy vẫy tay với chú chuột béo, cũng học cách gọi bát bát. Bát bát tỏ vẻ trông đợi, quay đầu nhìn Nghiêm Lạc một cái, anh lại không nói gì. Chú chuột béo cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt của anh, sau đó vui vẻ tự mình mở lồng chạy ra. Nó chạy đến trước mặt Tiểu Tiểu, đứng thẳng người, hai cái chân nhỏ khoanh trước ngực, mông lắc lắc, đuôi vẫy vẫy, ngẩng đầu lên, bộ dạng lấy lòng. Tiểu Tiểu trong chốc lát liền quên đi chuyện mất mặt vừa rồi, cô vui vẻ lớn tiếng cười ha ha, đưa ngón tay xoa đầu chú chuột béo. Bát bát ngây ngất, cái đầu nhỏ rụi rụi vào ngón tay của Tiểu Tiểu. Chơi cùng với bát bát một hồi, Tiểu Tiểu cuối cùng đã nhớ ra chuyện chính. Cô hắng giọng nói với Nghiêm Lạc, anh Nghiêm, thực ra em đến là để cảm ơn anh. Không cần cách sáo, anh căn bản chẳng buồn hỏi đây là cảm ơn cái gì. Tiểu Tiểu định thần lại, nói tiếp, còn nữa, chính là em muốn nói. Cô còn chưa nói xong, Nghiêm Lạc đột nhiên đưa đến một đĩa hạt dưa. Bát bát là chuột linh, có thể nghe hiểu lời con người, em thử cho nó ăn xem. Chuột linh chính là chuột biến thành yêu tinh phải không? Chít chít chít chít. Bát bát nhảy lên phản đối ở bên cạnh, rất không hài lòng với từ yêu tinh này. Tiểu Tiểu buồn cười quá, hỏi nó, không phải là yêu tinh đúng không? Bát bát nghiêm túc gật đầu, nó thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Tiểu Tiểu hứng thú cầm một hạt dưa lên hỏi, muốn ăn không? Bát bát nhảy nhót vui mừng, gật đầu mạnh, lại kêu chít chít chít. Tiểu Tiểu đưa hạt dưa đến, bát bát vừa muốn nhận, cô lại thu tay lại. Bát bát ngẩn ra, cặp mắt nhỏ đáng thương nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười không kìm được, cuối cùng cũng đưa hạt dưa cho nó. Một người một chuột chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Nghiêm Lạc nhìn hai người bọn họ một hồi, đột nhiên nói, anh còn có việc phải đi trước, em ở lại đây chơi với bát bát nhé. Tiểu Tiểu gật đầu, một ngón tay bị bát bát ôm, tay còn lại vẫy vẫy Nghiêm Lạc, anh Nghiêm, bye bye. Thấy Nghiêm Lạc đi rồi, cô lại tiếp tục chơi với bát bát. Chơi một lúc, cuối cùng cô cũng nhớ ra, chuyện chính của cô vẫn chưa nói với Nghiêm Lạc mà. Khó khăn lắm mới gặp được anh, vậy mà chưa nói câu nào, đã để anh đi mất rồi. Tiểu Tiểu ảo não như vậy, tóm lấy bát bát, gắng sức ôm. Đều tại mày, mày làm tao quên mất chuyện chính rồi. Bát bát kêu chít chít chít, vẻ mặt vô tội, nói cái gì nghe không hiểu. Tiểu Tiểu vẫn còn buồn bã, lại tiếp tục ôm chặt bát bát. Mạnh mạn đi đến cười nói, nó chỉ chịu trách nhiệm đáng yêu, không chịu trách nhiệm về việc chính. Tiểu Tiểu dừng tay lại, nhìn vào cặp mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của bát bát. Chịu trách nhiệm đáng yêu, còn nói công việc tốt như thế này sao? Nếu như cô cũng có thể chịu trách nhiệm đáng yêu thì tốt rồi. Cô nhoài người trên sofa, yếu xìu nói với Mạnh Mạn, chị Mạn, vận số của em gần đây không tốt, rất không tốt, vui buồn lẫn lộn. Chị chẳng phải là biết xem bói đoán mệnh hay sao? Xem giúp em được không? Được, Mạnh Mạn vui vẻ đồng ý. Lúc sau liền bưng đến một cốc nước. Tiểu Tiểu nhìn cốc nước kia, thầm nghĩ, nước à, tôi thực sự rất muốn đi làm, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, tôi làm hàng ma sư tốt hay làm công việc bình thường mới tốt? Nghĩ xong, cô uống một hơi hết cốc nước kia, sau đó hỏi Mạnh Mạn, chị Mạn, cốc nước này là ý gì? Thời khắc gặp ma. Không phải chứ, lại là thời khắc gặp ma. Tiểu Tiểu nhìn cốc nước, gần đây em chẳng gặp ma quỷ gì cả, cuộc sống rất bình thường, có phải là đoán sai rồi không? Không sai đâu. Vậy lẽ nào là chị bát bát? Chuột linh cũng coi là yêu vật nhỉ, gặp nó coi như đã gặp ma. Chú chuột béo vô tội lắc đầu cật lực, nó rõ ràng là vô tội. Không phải bát bát, Mạnh Mạn lo lắng, chắc chắn là thời khắc gặp ma. Tiểu Tiểu muốn khóc mà không ra nước mắt. Em chỉ muốn hỏi, rốt cuộc mình làm công việc gì thì tốt, sao mà lại đưa ra một đáp án kỳ lạ thế này? Nên làm gì là phải tự em quyết định. Số mệnh không thể giúp em quyết định, nhưng sẽ thay đổi theo quyết định đó của em. Chỉ là có lúc em sẽ không thể đưa ra chủ kiến. Tiểu Tiểu, thuận theo tự nhiên. Những chuyện nên xảy ra thì sẽ xảy ra, ai cũng không ngăn cản được. Tiểu Tiểu nghe có chút không hiểu. Chị Mạn, những lời này của chị khó hiểu quá. Heo con, ngày mai làm việc phải cẩn thận một chút.